Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3803, xong đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trận chiến kết thúc, Dương Bách Xuyên thở ra một hơi khí độc, hẳn đứng dậy bước tới chỉ thấy cơ thể đỏ thẫm của lão ma đầu đã không rõ hình dáng, bị Lục Nhĩ Mi Hầu đánh tới biến dạng. Hiện tại chỉ còn lại quả cầu lửa đỏ như máu bị Lục Nhĩ Mi Hầu dẫm dưới chân cô, lẽ là ma hồn của lão ma đầu. Huynh đánh bại lão ta thế nào vậy? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hỏi Lục Nhĩ Mi Hầu. Hầu tử nhếch miệng nói, rất đơn giản, tu vi của ông ta cao lắm thì cũng chỉ là tứ chuyển đỉnh phong, tu vi của ta cao hơn, ta đánh lão ta có gì mà khó. Hầu tử nói khiến khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật, con mẹ nó, hắn liều mạng đánh nhau với lão ma đầu, nếu mà dễ như người nói thì tốt rồi. Xử lý ma hồn của lão ta thế nào? Hầu tử hỏi, huynh không thể diệt lão ta sao? Dương Bách Xuyên nhìn hầu tử, đương nhiên có thể, nhưng mà ma hồn của lão ta có chút đặc biệt, nếu muốn hủy diệt hoàn toàn thì ta cần phải tốn chút công sức, nếu ngươi tin tưởng thì giao cho ta sẽ mang về luyện hóa lão, bảo đảm lão không gây ra được sóng gió gì. Hầu tử suy nghĩ một lúc rồi nói với Dương Bách Xuyên. Được, chỉ cần đừng để lão ta ra ngoài hại ngươi là được, huynh xử lý đi. Dương Bách Xuyên nghĩ có lẽ hầu tử tạm thời không có cách diệt ma hồn, giao cho hắn thì hân cũng chịu, còn không bằng để hầu tử mang đi. Thu, Lục Nhĩ Mi Hầu làm việc sạch sẽ lưu loát, không hề dây dưa dài dòng. Dương Bách Xuyên vừa nói xong, hắn chỉ ngón tay về phía ma hồn của lão ma đầu đang bị giảm, ngay lập tức ngọn lửa dập tắt, hóa thành một viên hạt châu to bằng nắm tay. Lục Nhĩ Mi Hầu nói với Dương Bách Xuyên, yên tâm, thế gian sẽ không còn ma đầu này nữa, ta đi đây. Ồ, đợi đã. Dương Bách Xuyên nghe nói hầu tử muốn đi, đâu như vậy được, khó khăn lắm mới triệu hoán ra được vị đại thần lật tay đã thu phục được lão ma đầu, sao có thể dễ dàng để cho hắn rời đi. Cho dù hù dọa thì cũng phải dù họa trước mặt đám tu sĩ kia. Hơn nữa hiện trường còn có 5 lão già mà hắn muốn giết. Còn chuyện gì nữa? Hầu tử nhíu mày, hắn dừng chân rồi xoay người hỏi. Dương Bách Xuyên cười gian trá, nếu đã tới đây rồi, huynh giúp ta xử lý luôn đám tán tiên kia đi. Tặng ngươi 3 cọng lông ra tay 3 lần, ta đã giúp ngươi 1 lần rồi, muốn giết mấy người kia cũng được, sử dụng cái lông thứ 2 đi. Lục Nhĩ Mỹ Hầu nói, vậy mà cũng tính. Dương Bách Xuyên trợn mắt, đương nhiên tính, vậy thì bỏ đi, ta tự mình giải quyết là được. Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không lãng phí lông của Lục Nhĩ Mi Hầu, nếu là 5 người Nạp Lan Ngự Phong, hẳn và mấy thần thú, đại yêu chỉ mất thêm chút thời gian mà thôi, cũng không phải không xử lý được. 3 cọng lông của hầu tử, hôm nay đã dùng mất 1, chỉ còn lại 2. Thời điểm quan trọng có thể lấy ra cứu mạng, hắn sẽ không hoang phí. Hai mắt Dương Bách Xuyên đảo một vòng, nhưng mà Lục Nhĩ huynh đệ, tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em cùng chung hoạn nạn. Nghiêm khắc mà nói thì ta còn là ân nhân cứu mạng của huynh đó. Khó khăn lầm huynh mới tới địa bàn của ta một lần, sao có thể dễ dàng đi vậy được? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng phải ta sẽ bị người khác chê cười sao? Huynh đợi một chút, đợi ta giải quyết xong mấy tán tiên này, chúng ta uống một trận. Bảo ta áp trận cho ngươi thì nói thẳng, lòng vòng như vậy làm gì? Con người các ngươi thật dối trá. Lục Nhĩ Mi Hầu nói toạc suy nghĩ trong lòng Dương Bách Xuyên. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấu tâm tư, mặt Dương Bách Xuyên đỏ lên, nhưng da mặt hắn dày, đâu thèm quan tâm Lục Nhĩ mắng, hẳn cười nói. Lục Nhĩ, huynh cũng thấy đó, hôm nay tiểu đệ bị người ta đến tận nhà bắt nạt rồi, nếu không dùng thủ đoạn thì sau này làm sao còn chỗ đứng ở tu chân giới. Được rồi, ta đáp ứng giúp người áp trận là được, nhưng sẽ không ra tay. Lục Nhĩ Mi Hầu bị Dương Bách Xuyên làm cho phiền não, trực tiếp ngắn lời, đồng ý với hắn. Được, biết ngay chúng ta là huynh đệ cùng chung hoạn nạn mà. Dương Bách Xuyên mặt dày lôi kéo quan hệ, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lúc trước ở vườn hoa của Lam Tâm Tiên Vương, Dương Bách Xuyên quả thật đã giúp Lục Nhĩ Mi Hầu và Cửu Xí Phong Hậu, mấy tán tiên bị chúng đại yêu bao vây ở phía xa. Bọn họ vẫn luôn chú ý tới sự thay đổi trên chiến trường. Từ khi con khi xuất hiện đánh lão ma đầu tơi bời, trừng trị lão ta, Lục Nhĩ Mi Hầu khiến tất cả mọi người chấn động và áp lực vô cùng lớn. Sau khi thấy dáng vẻ nói chuyện cười đùa của Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu, trong lòng mọi người trầm xuống. Toi rồi, không biết Dương Bách Xuyên mang viện binh từ đâu tới, một con khỉ có thể diệt được lão ma đầu dễ như trở bàn tay thì đương nhiên cũng diệt được bọn họ chỉ trong nháy mắt. Trong lòng năm người Nạp Lan Ngự Phong phát lạnh. Cách chương.